Sư sĩ trải qua thực chiến và chưa trải qua thực chiến hoàn toàn khác nhau, quân đội từng đánh trận và chưa từng đánh trận cũng cách biệt khá xa. Bất quá, Diệp Trùng cũng không có gì nuối tiếc, đây đã là mức độ tốt nhất hắn có thể làm được rồi, dẫn dắt một đám lính mới, có thể thu được thành tích thế này, ngay cả Thương cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn không hề biết trận thắng lợi này, thứ mang lại cho hắn, vượt xa những thứ này. Phản hồi và góp ý, mọi người góp gió tạo bão đây. Khách chương.